Chương 439, Phất Hiểu Sơ Hiện. Từ Phi Liêm nơi đó thu được ảo thuật miễn dịch huyền bí, Uchiha Nguyệt chọn dừng tại chỗ GN2TNZ, chính là vì hoàn thành tinh thần bình phong che chở tu luyện. Mời thêm kinh điển bạn đọc mới đàn 9494-7767 nhờ có Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng khác hẳn với thường nhân, hơn nữa sở hữu Phi Liêm cái này cực kỳ hảo vật thí nghiệm ở trước mặt. Cho nên, chỉ là tiêu hao Uchiha Nguyệt GN2TNZ mà thôi, Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, sơ bộ hoàn thành tinh thần lá chắn, bảo hộ tại chính mình tinh thần không gian bên ngoài. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cái kia sơ bộ tạo thành tinh thần lá chắn, không có giống Phi Liêm như vậy có thể miễn dịch ảo thuật năng lực. Hiện nay, Uchiha Nguyệt cái kia sơ bộ tạo thành tinh thần lá chắn, chỉ có thể chống lại đơn giản một chút ảo thuật. Đến khi Uchiha Nguyệt đem tự thân tinh thần lá chắn, hoàn thành càng xuất sắc hơn một ít thời điểm, Uchiha Nguyệt liền có thể lợi dụng tinh thần lá chắn, để ngăn cản một ít cao cấp ảo thuật. Cho nên, chỉ cần từ từ tu luyện, Uchiha Nguyệt sau này khẳng định có thể sở hữu ảo thuật miễn dịch năng lực. Thậm chí, ở Uchiha Nguyệt suy tưởng của trong, hắn nhớ để tự thân tinh thần lá chắn, cường hàn đến liên nguyệt độc, cổ tỏ ả mà sủ cả mỉ như vậy ảo thuật cũng có thể miễn dịch. Nhưng mà, muốn dùng tinh thần năng lượng tới miễn dịch sủ qua mì, cổ tỏ ả mà sủ cả mì như vậy ảo thuật, đồng dạng đối với Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng có rất cao yêu cầu. Trừ phi, Uchiha Nguyệt có thể hoàn toàn thôn phệ quái vật y ghi độ lực lượng, nếu không hắn có tinh thần năng lượng cường độ, hình thành tinh thần lá chán, vẫn không thể ngăn cản sủ qua mì, cổ tỏ ả mà sủ cả mì khủng bố như vậy ảo thuật. Bất quá, thôn phệ quái vật y ghi độ lực lượng sự tình. Uchiha Nguyệt đã sớm đưa lên nhật trình. Miễn là cho Uchiha Nguyệt đầy đủ thời gian, Uchiha Nguyệt thực lực là có thể lại lên một nấc thang, thuận lợi trùng kích thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực. Mà khi Uchiha Nguyệt tại chỗ lưu lại cái kia 2 tháng bên trong, Uchiha Nguyệt đồng dạng truyền lại tình báo quyển trục trở về cổ nổ hạ thôn, nói cho Tsunade chính mình muốn gia nhập nơi giao dịch dưới mặt đất sự tình. Đồng thời, để Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, Tú Nạ biết được hắn muốn gia nhập nơi giao dịch dưới mặt đất sự tình về sau, cư nhiên rất là tán thành Uchiha Nguyệt tuyển trạch. Thậm chí, Tú Nạ hy vọng Uchiha Nguyệt gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất về sau, có thể cùng chung nơi giao dịch dưới mặt đất cung cấp tình báo. Thân là Tú Nạ đồ đệ, Uchiha Nguyệt thấy sư phụ Tú Nạ cũng lớn mở cửa sau, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt thuận lợi xử lý xong Phi Liêm đầu lâu về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đi trước phụ cận nơi giao dịch dưới mặt đất căn cứ, cầm Phi Liêm để cử quyền chủ, chuẩn bị gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt mới vừa đến nơi giao dịch dưới mặt đất chỗ kia căn cứ thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện trên bản đồ đánh dấu nơi giao dịch dưới mặt đất căn cứ, cư nhiên ở Hỏa Quốc cảnh nội một chỗ vắng vẻ trong thành trấn. Chỗ này thành trấn cùng thông thường thành trấn không có nửa điểm phân biệt, mà nơi giao dịch dưới mặt đất căn cứ giấu ở trong đó, tự nhiên không thể bị cổ nổ hạ thôn nhị dạ phát hiện. Nếu là không có Phi Liêm trong tay tấm kia liên quan tới nơi giao dịch dưới mặt đất căn cứ bản đồ nói, Uchiha Nguyệt khả năng coi như đi tới nơi này chỗ trong thành trấn, cũng không tìm tới nơi giao dịch dưới mặt đất căn cứ. Sau đó, dư A theo trên bản đồ đánh dấu ý đồ đồ trang sức, Uchiha Nguyệt thuận lợi đi tới nơi giao dịch dưới mặt đất trong căn cứ, cũng thành công đăng ký trở thành nơi giao dịch dưới mặt đất thành viên. Đương nhiên, khi tiến vào nơi giao dịch dưới mặt đất trụ cột chỗ ở thành trấn lúc, Uchiha Nguyệt liền cố ý cải trang một cái lần, thậm chí mang theo mới vừa mua được mặt nạ đồng xanh. Đặc biệt ở nơi giao dịch dưới mặt đất đăng ký thành viên tin tức thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là lén gạt đi tự thân chân thực tình báo, đồng dạng sử dụng chính mình tại ám bộ sử dụng danh hiệu, Tu La, trở thành chính mình đăng ký ở nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong tin tức. Sau đó, ở nơi giao dịch dưới mặt đất trong căn cứ, Uchiha Nguyệt càng thêm rõ ràng biết nơi giao dịch dưới mặt đất thành viên đẳng cấp. Nơi giao dịch dưới mặt đất thành viên đẳng cấp chia làm 5 tầng thứ, chia ra làm D cấp, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp. Trong đó, muốn từ D cấp thành viên tấn thăng đến C cấp thành viên, cần hoàn thành 10 cái D cấp treo giải thưởng nhiệm vụ. Nay loại suy, mỗi hoàn thành 10 cái đồng đẳng cấp treo giải thưởng nhiệm vụ, là có thể thành công tấn cấp khi đến một cấp bậc. Mới vừa ở nơi giao dịch dưới mặt đất đăng ký không bao lâu Uchiha Nguyệt, tự nhiên là D cấp thành viên, muốn trở thành C cấp thành viên, liền cần hoàn thành 10 cái D cấp treo giải thưởng nhiệm vụ. Thật vất vả gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất trong, Uchiha Nguyệt Cầm mới vừa nhận nơi giao dịch dưới mặt đất căn cứ phân bố bản đồ, còn có cùng Phi Liêm trong tay giống nhau như lúc danh sách, liền chuẩn bị trước để thăng chính mình thành viên đẳng cấp. Sau đó, ở danh sách bên trên, Uchiha Nguyệt phát hiện nơi giao dịch dưới mặt đất D cấp thành viên muốn tấn cấp hoàn thành treo giải thưởng nhiệm vụ, đa số đều là giết chết một ít người bình thường nhiệm vụ. Trong đó, cũng có một chút cần giết chết nỉ dạ D cấp nhiệm vụ, chỉ là những cái này nhiệm vụ hơi có chút phiền phức, còn cần tra xét những cái này bị treo giải thưởng nỉ dạ tình báo, cho nên Uchiha Nguyệt tạm thời không có đem mục tiêu định ở đánh chết nỉ dạ bên trên. Sau đó, Uchiha Nguyệt căn cứ danh sách ở trên treo giải thưởng, liền vì mình định ra một cái treo giải thưởng kế hoạch. Chuẩn bị tiêu hao thời gian một tháng, đem chính mình thành viên đẳng cấp từ D cấp để thăng tới C cấp. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền sinh động ở tại hỏa quốc cảnh nội chung quanh, săn giết những cái này bị treo giải thưởng người thường. Những người bình thường kia trong, có khi là hỏa quốc cảnh nội nổi tiếng phú hào, có khi là hỏa quốc cảnh nội quan viên, cơ bản đều là một ít người thường bên trong đại nhân vật. Giống như Uchiha Nguyệt như vậy cổ nổ hạ thôn nhị dạ, nếu là liệp sát hỏa quốc cảnh nội quan viên nói, tự nhiên sẽ vì mình treo chọc tới một chút phiền toái. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở liệp sát những người bình thường kia thời điểm, đồng dạng tâm tồn lo lắng, bình thường đều là chọn liệp sát đối tượng, ít nhất phải đem chính mình nguy cơ hạ thấp thấp nhất. Thực sự không được thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn liệp sát một ít hỏa quốc cảnh nội quan viên. Bất quá, ở liệp sát những cái này hỏa quốc quan viên thời điểm, Uchiha Nguyệt ám sát vô cùng sạch sẽ, không có để lại nửa điểm manh mối. Cùng trong kế hoạch không sai biệt lắm, cũng chính là hao phí thời gian một tháng mà thôi, Uchiha Nguyệt Ly Hệ N hoàn thành 10 cái D cấp treo giải thưởng nhiệm vụ, thu được vừa so sánh với không rẻ tiền thưởng, đồng dạng trở thành nơi giao dịch dưới mặt đất C cấp thành viên. Mà khi Uchiha Nguyệt tấn thăng làm C cấp thành viên về sau, hắn liền không thể dựa vào hoàn thành D cấp nhiệm vụ tới tấn chức cấp bậc. Dù sao, C cấp treo giải thưởng trong nhiệm vụ muốn săn giết đối tượng, đều là nhận giới nổi tiếng nỉ dạ, còn có mỗi cái trong quốc gia tương đối trọng yếu quan viên. Chật, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị ở du lịch nhận giới trên đường, nhìn mình là hay không có thể đem đẳng cấp tấn thăng đến B cấp. Chỉ là, cái này một ngày Uchiha Nguyệt ở nơi giao dịch dưới mặt đất, mới vừa tấn thăng làm C cấp thành viên thời điểm nhất kiện để Uchiha Nguyệt cảm giác phi thường hết ý sự tình, phát sinh ở trước mặt của hắn mới vừa tấn thăng làm nơi giao dịch dưới mặt đất C cấp thành viên. Uchiha Nguyệt từ nơi giao dịch dưới mặt đất nhân viên công tác nơi đó, biết mình có thể hưởng thụ phúc lợi chế độ. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa thu được C cấp thành viên phúc lợi chế độ tình báo lúc, Uchiha Nguyệt càng nhìn đến một gã người xuyên áo che gió màu đen người, bước vào nơi giao dịch dưới mặt đất trong. Mà để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý chính là, tên kia ăn mặc áo che gió màu đen người, tại hắn áo che gió màu đen bên trên lại in màu đỏ tường vân đồ án, biết rõ nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt, chứng kiến màu đen kia áo gió cùng tường vân đồ án trong nháy mắt, liền nghĩ đến nỉ dạ thế giới một cái khắc thần bí tổ chức phát hiểu bịp nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vở tên sách bịp là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột. Nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.